Tiên tử xin tự trọng. Chương 652, trốn về của Lông Vũ. Góc truyện audio.com. Vũ Phi Lăng mang Tần Dịch ly khai. Căn bản không cần tiếp xúc thân thể. Ở bên người Vũ Phi Lăng có Lông Vũ dáng mây nhìn không thấy. Cuốn lấy Tần Dịch nháy mắt bay ra khỏi đáy biển. Phá thẳng chân trời, lại định vị tinh chuẩn như tên lửa xuyên lục địa. Trực tiếp bắn vào Vũ Nhân Đảo. Thời điểm đặt chân còn rất ổn định, giống như là mây mù hóa thành cánh, trợ giúp hắn vững vàng mà đáp xuống địa phương. 1.500 dặm, nháy mắt liền tới, Tần Dịch rơi vào trên đảo, ngẩng đầu nhìn mẹ vợ trên trời theo tới. Thầm nghĩ trong lòng khoảng cách ngăn trở trên ý nghĩa thông thường này đối với càn nguyên viên mãn như các nàng mà nói cũng đã không coi là chuyện gì rồi. Có thể khiến cho các nàng cảm thấy xa xôi có thứ gì? Thiên nguyên ngăn cách, vị giới khác biệt, thật ra Tần Dịch đối với Huy Dương không có bao nhiêu cảm giác. Đối với càn nguyên ngược lại là xác thực một mực rất chờ mong. Nếu như nói Đằng Vân là một quá độ quan trọng của tiên đạo. Huy Dương coi như là từ nông đến sâu, trong này đối với người khác là có biến chất rất lớn đấy. Nhưng đối với Tần Dịch cảm thụ tương đối ít. Bởi vì tu hành của hắn quá vô lại, Đằng Vân Kỳ liền thường xuyên vận dụng năng lực người khác Huy Dương mới có. Mà sau khi tới Huy Dương liền rất khó vượt cấp không hợp thói thường vận dụng càn nguyên chi lực. Chẳng qua là ở trong tiểu biến hóa thường ngày thể hiện tương đối nhiều. Cho nên trên góc độ của hắn, Đằng Vân cùng Huy Dương giống như không có biến chất quá lớn. Vì vậy xem càn nguyên liền hết sức hâm mộ. Liền giống như có người thời điểm làm phó quản lý cũng đã thường xuyên chủ trì công tác quản lý. Đến khi thật sự làm quản lý cảm giác cũng liền không có biến hóa quá rõ ràng. Lúc này chỉ có tổng giám đốc có thể khiến cho hắn có chút phản ứng. Mà vị tổng giám đốc trước mắt, còn là top 100 thế giới đấy. Hết sức nghiêu bước, đang thất thần nghĩ đến càn nguyên nghiêu bước, sau lưng liền có gió thơm đánh tới. Ngay sau đó thân thể quen thuộc của Vũ Thường ôm chặt sau lưng hắn. Phu quân, nàng rất dùng sức, thực lực võ tu cường hãn siết Tần Dịch thậm chí có chút đau. Nhưng trong lòng Tần Dịch ngược lại hết sức mềm mại, tiền duyên cùng muội tử này mặc dù hiếm thấy, nhưng cho đến hôm nay đối với hắn thật sự tốt, hắn cũng không chút khách khí, quay người ôm lấy Vũ Thường, dùng sức mà hôn xuống. Xung quanh có rất nhiều vũ nhân thò đầu ra nhìn, con mắt đều chớp chớp, chưa thấy qua a, đây là đang làm gì đó, mọi người là uống nước sinh con đấy, thì ra gả cho trượng phu là uống, ách, thật buồn nôn, đám vũ nhân lại đem đầu rụt về rồi, nhưng không biết vì sao lại tâm ngứa rất muốn xem, lại tiếp tục thò ra, đi đi đi, Vũ Phi Lăng hạ xuống, đem các tộc nhân toàn bộ đuổi về nhà trên cây. Chính nàng nghiêng người tựa vào một cây đại thụ, ôm vai nhìn con gái ôm hôn rất hạnh phúc, mỉm cười, nếu như nói lúc trước đối với con gái chính mình một tay nuôi 500 năm gả ra ngoài còn có chút mất hứng. Giờ này khắc này loại tâm tư này đã sớm không còn. Ở đáy biển nghe câu nói của Tần Dịch đối với Hải Yêu Vương. Hiện tại lại nhìn Tần Dịch thật sự là mẹ vợ nhìn con rể. Nhìn thế nào thỏa mãn thế đó. Thật ra vũ nhân tộc không chịu gả ra ngoài, ngoại trừ kiêu ngạo ra, còn có một loại nhân tố, vũ nhân đều quá cố chấp rồi, một khi nhận chuẩn một người, vậy chính là đời này không thay đổi, coi thành trời, kén rể còn có thể coi là thông gia cùng truyền thừa. Người ở rể ở nhà không có địa vị đấy, sẽ không kích thích cố chấp của vũ nhân, gả ra ngoài vậy liền không đồng dạng rồi. Nói cách khác vũ nhân có một loại cảm giác không phải đen chính là trắng. Hoặc là ta quỳ ngươi, hoặc là ngươi quỳ ta. Vũ Phi Lăng đã từng rất lo lắng con gái nương nhờ không đúng người. Bị dày vò còn phải khăng khăng một mực quỳ cả đời. Đó mới gọi là bi kịch. Nàng thiết chí khảo nghiệm cho Tần Dịch, vừa là vì kiến mộc không thể tùy tiện giao thiệp, đồng thời cũng là âm thầm lại thiết chí một đạo khảo nghiệm cho con rể của mình. Tạm không bàn Phượng Vũ có tới tay hay không, lời của Tần Dịch đối với Hải Yêu Vương liền đã giao ra đáp án tuyệt đối hoàn mỹ. cho dù không lấy được Phượng Vũ, vậy cũng không coi là vấn đề gì. Vũ Phi Lăng đồng dạng sẽ để cho hắn đi Thánh Mộc đấy. Thật ra Vũ Phi Lăng cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Bởi vì nàng vô ý thức cảm thấy, nếu như Tần Dịch thật sự chiếm được Phượng Vũ, Hải Yêu không nên dễ nói chuyện như vậy mới đúng. Còn nói hươu chết về tay ai còn chưa biết, chẳng phải chính là Phượng Vũ thuộc sở hữu còn chưa định hay sao? Có thể là thất thù à? Dù sao Phượng Ý trong cơ thể hắn quá mỏng manh, Phượng Vũ chưa chắc nhận hắn. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy bên kia Tần Dịch ôm Vũ Thường hôn một hồi. Mới cười buông nàng ra, lấy ra Phượng Vũ nói, may mắn không làm nhục mệnh. Vũ Phi Lăng thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, Vũ Thường cũng có chút sửng sốt, rất nhiều vũ nhân từ trong nhà gỗ chạy ra, vô số loài chim ở trên không xoay quanh, lập tức che khuất bầu trời, đem hòn đảo đều che không còn, thật sự là Phượng Vũ, hắn rõ ràng thật sự lấy được. Vũ Phi Lăng quỳ một gối xuống, tiếp theo toàn thể vũ nhân quỳ xuống, đồng thanh nói, cung nghênh thánh khu, thân thể, Tần Dịch cầm lấy Lông Vũ xấu hổ muốn chết, nhạc mẫu cùng lão bà cùng nhau quỳ ở bên cạnh cảm giác thật con mẹ nó cái kia. Hơn nữa, chỉ là một sợi Lông Vũ, cũng gọi là thánh khu, các ngươi đối với thân thể có phải có hiểu lầm gì hay không? Cũng không thấy nhân loại coi một sợi tóc của thần chi thành thần khu à, cũng may sợi Lông Vũ này hẳn là thuộc về Phượng Hoàng. Không phải nhạc trạc, nếu không càng không khỏe, nhưng cũng có thể lý giải loại ý thức bộ là cung phụng thần chi này. Tưởng tượng một chút tôn giáo cuồng nhiệt liền biết, các nàng cái này mặc dù không có các loại giáo lý, nhưng các nàng năm đó quả thật là thị vệ của thần đấy. Được chứng kiến thần thông khủng bố không cách nào miêu tả. Cho nên thành kính, nhất là Phượng Hoàng loại sinh vật này, ngươi nói nó đã chết. Vậy cũng chưa chắc, ngay cả một sợi Lông Vũ đều vượt qua mấy vạn năm năng lượng không mất đấy. Huống chi bản thể Phượng Hoàng, thậm chí có thể cho rằng, sợi Lông Vũ này chính là bước đầu tiên của thần chi của các nàng trở về. Ngay cả Tần Dịch nhìn xem loại cuồng nhiệt này đều sẽ cảm giác phải chăng Phượng Hoàng sắp sống lại. Tâm tình của vũ nhân hoàn toàn có thể lý giải. Chấm, đám vũ nhân rất nhanh vây quanh Tần Dịch. Đem Phượng Vũ cung phụng đến trên tế đàn chính giữa thánh điện. Phượng Vũ ở chỗ này ngược lại là cảm giác rất thoải mái. So với lúc trước ở trong Minh Hà quang mang càng nhu. Có chút cảm giác về nhà, quả nhiên loại thần vật này cho dù không có ý thức. Cũng là có linh tính của mình, thân sơ rất rõ ràng. Vũ Thường đang đối với Vũ Phi Lăng thấp giọng nói. Không nghĩ tới phu quân thật sự có thể cầm Phượng Vũ trong tay. Hòa hợp khăng khít như thế. Phu quân thật sự chính là Phượng Hoàng chi sứ trong châm ngôn cổ xưa của chúng ta. Vũ Phi Lăng cuồng nhiệt mà nhìn Phượng Vũ. Cũng khẽ gật đầu. Phượng Vũ không bài xích Tần Dịch cũng không tệ rồi. Nhưng nhìn bộ dạng này không chỉ là không bài xích. Còn rất chủ động mà ở trong tay hắn phát huy quang nhiệt. Nói rõ hắn có thể sử dụng Phượng Vũ, mà không chỉ là cầm trong tay mà thôi. Vũ nhân đều chưa chắc có thể sử dụng Phượng Vũ, Tần Dịch lại có thể. Cái này ý vị như thế nào? Hắn không phải sứ giả của thần. Vậy ai là? Tần Dịch vẻ mặt mộng bức, nghe lời này của các nàng. Hiểu lầm giống như càng ngày càng sâu rồi. Ta, Phượng ý của ta, là cái kia đến đấy. Không phải sứ giả a, lại nói vị các ngươi lúc trước muốn đối đầu kia. Ngược lại có thể là chủ tử của các ngươi, mặc dù giống như không phải con đối ứng nhất, nhưng tối thiểu cũng là ngũ đại vương a cái kia. Tần Dịch điểm cánh tay của Vũ Thường, ý bảo nàng tới đây một chút, Phượng Hoàng chi sứ, lại là khái niệm gì? Có lời tiên đoán gì sao? Vũ Thường nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói. Không phải lời tiên đoán, dù sao nếu như sứ giả của Phượng Hoàng xuất hiện, cũng liền có nghĩa là Phượng Hoàng sắp xuất hiện, đây là chuyện tất nhiên, không tính là một loại tiên đoán hư vô mờ mịt, này, cái này không tính là tất nhiên, các ngươi đừng để bị lừa, Tần Dịch rất im lặng, thật sự coi ta là thần sứ gì đó, Ta nói mò một mài thế nhưng là sẽ đem cả tộc các ngươi mang vào trong cống đấy. Vũ Thường nhìn hắn một hồi, thấy hắn thần sắc không phải vui đùa, liền nghiêm túc nói, phu quân, lúc ý trời tới người, bản thân cũng chưa chắc biết rõ đấy. Có lẽ ngươi cho rằng chẳng qua là hiểu lầm, chẳng qua là ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng quay đầu, đó đều là duyên phận trời định, giống như sơ nhung của ta. Tần Dịch lắc đầu, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Đây không phải tư duy mà một thủ lĩnh lý trí nên có. Vũ Phi Lăng bên cạnh bỗng nhiên nở nụ cười. Lời này của Tần Dịch có đạo lý của hắn. Dù sao nếu hắn không nhận, Thường Nhi ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Hắn là phu quân của ngươi. Cái này không phải đã đủ rồi sao? Vũ Thường ôm cánh tay của Tần Dịch cười. Đúng, Phượng Hoàng Chi Vũ đã đến địa phương nó nên ở Thiên Nga Chi Vũ cũng tìm được chốn về của nó. Vũ Phi Lăng bỗng nhiên truyền âm toàn đảo, Tần Dịch là sứ giả Phượng Hoàng, phàm là vũ nhân ta, gặp được Như Vương ở trước mặt, Tần Dịch ngạc nhiên, Nhạc Mẫu đại nhân ngươi. Vũ Phi Lăng mỉm cười, chính ngươi không nhận là một chuyện khác, bổn tọa phải cho ngươi một thân phận, Hải Yêu đều cho phép ngươi sai sử cả tộc, vũ nhân ta chẳng lẽ không bằng nàng. Hết quyển 7, cách chương.